Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, cha Công quỳ xin tôi quay đầu lại. Chương 134, Lâm Lộc cậu đi theo Trang đại thiếu thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tránh ra. Ông chủ Dạ Mị cũng nghe thấy tiếng nói chuyện, vội vàng vọt ra. Được lắm, thật là Lâm Lộc, đúng là đi tìm mòn giày sắt cũng không thấy. Đến khi tìm được lại chẳng tốn công. Vừa lúc Trang đại thiếu còn chưa tới. Vẫn kịp, thật sự tốt quá. Ha ha ha, tốt lắm. Căn bản không chờ đến lượt giám đốc Trương nói chuyện. Ông chủ Dạ Mị đã đẩy hắn ra một phen. Đi về phía Lâm Lộc. Lâm Lộc, cậu đến rồi. Ông chủ Dạ Mị đột nhiên ngăn cản Lâm Lộc. Vẻ mặt tươi cười nhìn cậu. Vài ngày không gặp cậu. Ông chủ rất nhớ cậu đó. Tới đây, để ta nhìn xem. Lâm Lộc, sao lại gầy thế này? Ông chủ Dạ Mị chưa bao giờ khách khí với Lâm Lộc như vậy. Hắn cười đến làm ra vẻ quá mức. Nếp gấp trên mặt cũng nở như hoa. Lâm Lộc ngây người một chút mới chào hỏi lại. Chào ông chủ, ây da, tại sao lại khách khí như vậy? Gọi ông chủ cái gì? Gọi đại ca là được rồi. Nói xong, cánh tay đầy đặn của ông chủ đặt lên vai Lâm Lộc. Muốn thân thiết bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Mấy ngày không đến giây, ta còn nhớ cậu muốn chết. Cố ý kêu giám đốc Trương gọi điện thoại cho cậu. Thế nhưng tại sao cậu không tiếp điện thoại? Trong nhà có chút chuyện. Không ở nhà, không nghe điện thoại được. Lâm Lộc có hơi xấu hổ. Thân mình căng thẳng. Di chuyển bả vai của mình khỏi bàn tay của ông chủ Dạ Mị. Cậu thấp thỏm mở miệng. Ông chủ, tôi cần tiền gấp. Lần trước có vị khách tặng tôi 999 đóa hoa hồng. Tính ra là 300 vạn tiền mặt. Dựa theo ước định, tôi có thể lấy một phần. Hôm nay ngài có thể đưa tôi 30 vạn không? Ai ra, cậu cần dùng tiền gấp sao? Ông chủ Dạ Mị a một tiếng. Nét cười trên mặt càng rạng rỡ hơn. Nhưng trong ánh mắt hắn đầy mưu tính. Làm trong lòng Lâm Lộc sinh ra dự cảm không tốt. Đúng vậy, em gái tôi bị bệnh. Ông chủ, tôi thấy bên Tiểu Ngạo có thường đều chia khấu phần trong ngày. Của tôi đã trễ vài ngày rồi. Không phải là vấn đề thời gian. Thật sự là, ai, Lâm Lộc cậu cũng biết. Phí tổn thất của Dạ Mị rất lớn. Đều đổ vào trang hoàng và cơ sở vật chất. Hôm đó cậu cũng kéo theo người đến náo loạn một trận. Đập hư bao nhiêu đồ vật của ta. Còn đắc tội ông chủ Vương. Chẳng lẽ không cần bồi thường sao? Đừng nói 30 vạn kia của cậu. Cũng không đủ bồi thường cho ta. Chấm chấm, Lâm Lộc sửng sốt. Cậu chưa từng nghĩ tới còn có việc này. Nhưng ngay sau đó, ông chủ lại mở miệng. Nhưng mà Lâm Lộc à, cậu cùng đừng lo lắng. Chúng ta có quan hệ gì chứ? Có phải không? Đương nhiên ta sẽ giúp cậu. Chỉ cần cậu tiếp tục làm việc ở đây. 30 vạn đó ta có thể cho cậu mượn. Cậu kiếm tiền trả ta. Đúng không? Ông, Lâm Lộc hiểu được. Chỉ sợ đây không phải là âm mưu sao? Là ông chủ không muốn phun 30 vạn kia ra. Đặc biệt đào hố với cậu. Nhưng mà hắn không đáp ứng. Còn có thể đến nơi khác mượn tiền sao? Hiện giờ, cậu cũng không liên lạc với Từ Thu Quân nữa. Cho dù có, sao bà có thể làm chủ được Lâm gia? Bên phía thầy lại thanh bần cả đời. Có tiền và tinh lực cũng đều phụng hiến cho vũ đạo và học sinh. Ông chỉ có tiểu viện kia xem như tài sản. Vẫn là trường học niệm tình ông cống hiến rất nhiều. Đưa tặng cho ông, chẳng lẽ nói thầy đi? Chia sẻ lo lắng cho mình. Kỳ thật, cũng không thể mở miệng với Trang Hiểu. Tuy rằng Lâm Lộc không muốn thiếu nợ ân tình này. Nhưng hắn cũng có cuộc sống của hắn. Hắn cũng không thể ra tay giúp được. Hơn nữa, đàn anh đã nghỉ một thời gian. Đi 2-3 tháng. Trong lúc nhất thời không liên lạc được. Sao có thể chờ kịp bệnh tình của Tiểu Mỹ? Thế nào, Lâm Lộc? Biểu cảm Lâm Lộc biến đổi mấy lần, cực kỳ dãy dụa, Nhưng sự dãy dụa này, ở trong mắt ông chủ Dạ Mị lại có ý nghĩa là cậu có lý do không thể thỏa hiệp. Nếu không, người bình thường sao có thể chịu được khinh thường như vậy? Đã giận dữ từ sớm, phất tay áo bỏ đi. Ông chủ Dạ Mị cười hắc hắc, chờ Lâm Lộc chui đầu vào lưới. Quả nhiên, Lâm Lộc đã gian nan mở miệng. Ông chủ, tôi đáp ứng ông. Ai gì, cái này là đúng rồi. Cậu chỉ cần đáp ứng điều kiện của ta. Ta lập tức đưa tiền cho cậu. Còn không phải là 30 vạn sao? Ta cho cậu mượn, dù sao một tháng là có thể trả. Cậu sợ gì chứ? Một tháng? Lâm Lộc sửng sốt, sao có thể? Phải biết rằng Lâm Lộc múa liên tục hơn một tháng cũng chỉ kiếm được 10 mấy vạn. Đây đã là cực hạn, ít nhất phải làm cho Dạ Mị mấy tháng không công. Nhưng mà nghĩ đến Tiểu Mỹ, cậu vẫn quyết tâm, cho dù như thế nào, không thể trơ mắt nhìn Tiểu Mỹ chết được. Được, ông chủ, tôi đáp ứng ông, 30 vạn, tôi múa cho ông 3 tháng. Trả tiền cho ông, nhưng tôi muốn nhận được tiền mặt ngay lập tức. Ai ra, sao cậu lại không nghĩ rõ như vậy? Ai kêu cậu tới múa? Ông chủ Dạ Mị kéo Lâm Lộc tới hành lang. Tiểu Lâm A, với diện mạo này, vóc người này của cậu, nói thật, chỉ múa thôi chính là nhân tài không được trọng dụng. Cho dù cậu có múa tốt đến đâu, cũng có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Huống chi múa không biết ngày đêm, cũng thật sự rất mệt. Cậu nhìn xem thân thể này của cậu, sao có thể chịu khổ như vậy được? Cho nên, ta cho cậu một con đường hoa hồng. Buổi tối sau khi múa xong, cậu xuống dưới ngồi một chút, tâm sự với vài người, uống một chút rượu gì đó. Tiền này kiếm được không ít hơn so với cậu múa bao nhiêu. Lại nhẹ nhàng tự tại. Thật sự gặp được người thích hợp, nói không chừng có thể phát triển. Hiện tại cậu cũng đâu có bạn bên người. Giám đốc Trương cũng sẽ không dám làm gì cậu. Người cho cậu đến phục vụ đều là có tiền có của. Cậu tùy tiện chọn ai cũng tốt hết. Nửa đời sau đã có thể không cần phải lo. Thế nào, Lâm Lộc sao sẽ suy nghĩ đơn thuần như thế? Cho dù không hiểu thế nào cũng phải hiểu. Sắc mặt cậu biến đổi, cuối cùng dùng sức lắc lắc đầu. Ông chủ, thật xin lỗi, tôi tình nguyện mệt một chút. Tôi đến múa, tôi không đến bán thân. Đứa nhỏ này, nói chuyện thế nào vậy? Ai nói cậu bán thân? Ai dám nói như vậy? Ta sẽ là người thứ nhất không tha cho hắn. Đã kêu cậu kết bạn một chút, ăn uống tâm sự, cậu nghĩ cái gì vậy? Tiểu Lâm à, nơi này của ta cũng không phải không tên không họ. Nếu là cậu nhìn ai vừa mắt, đương nhiên ta sẽ không cản cậu. Nhưng nếu cậu không đồng ý, ta lại có thể ép cậu đi với ai sao? Lâm Lộc cúi đầu không nói. Nhưng ông chủ Dạ Mị không tính toán tha cho cậu. Có ý gì? Tiểu Lâm, cậu đây là không cho ta mặt mũi sao? Thật xin lỗi, ông chủ, tôi không phải không cho ngài mặt mũi. Chỉ là tôi, thật sự không thể làm được. Không làm được, ngươi còn muốn 30 vạn kia. Nếu ngươi không đáp ứng ta, đừng nói đến 30 vạn này. Ngươi còn chưa trả đủ tiền cho ta đâu. Trả lại không thiếu một đồng cho ta. Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi bước vào cánh cửa này, đáp ứng cũng phải đáp ứng. Không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Ta không ra lệnh, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ được ra khỏi cánh cửa này. Cho dù đánh gãy chân ngươi, bịt miệng trói lại, ta cũng phải đem người lên giường khách. Nhưng nếu ngươi ngoan ngoãn đi phục vụ rượu cho ta, hầu hạ khách cho tốt, ta sẽ không làm khó ngươi. Tất cả những gì ta vừa nói đều là những có số. Không ép ngươi lên sân khấu. Không ép ngươi đi bán. Đêm nay có lợi là khai trương. Ngươi phục vụ khách ta chỉ định cho tốt là được. Về sau, khách nhân ngươi có thích hay không? Cũng không phải chính ngươi quyết định. Rượu mời hay rượu phạt đều bày ở trước mặt ngươi. Lâm Lộc, ngươi mẹ nó suy nghĩ kỹ rồi chọn cho ta. Chấm. Lâm Lộc lui về phía sau vài bước. Ông chủ Dạ Mị trước mặt rất dữ tợn, làm trong lòng cậu như một cuộn chỉ rối. Tại sao lại như vậy? Cậu chỉ nghĩ đến số tiền mà cậu đáng nhận được. Vì sao lại lâm đến hoàn cảnh này? Tôi thật sự không bán thân. Đừng mẹ nó làm kiêu với ta. Ngươi đi theo vị khách tặng hoa hồng kia. Ngày hôm sau căn bản cũng không tới. Không biết đã phục vụ người ta ngủ bao nhiêu lần. Đã bị chơi nát từ sớm đi. Đến chỗ ta phục vụ người khác lại không được. Ta cho ngươi đi tìm là gia tộc danh môn quyền thế bậc nhất. Trong túi đều là vàng thật bạc trắng. Mẹ nó khinh thường ai? Mặt mũi Lâm Lộc trắng bệch, cơ hồ đứng không vững. Cậu không nghĩ đến, không phải ông chủ Dạ Mị nhất thời này lòng tham. Thế nhưng đã chọn xong kim chủ rồi. Làm sao bây giờ? Làm sao chạy đi? Tâm cậu loạn như ma. Ông chủ Dạ Mị lại ép sát từng bước. Hắn cười dữ tợn đến gần. Làm Lâm Lộc lui về phía sau. Cho đến khi sau lưng đụng phải một người. Một bàn tay đỡ vai của cậu. Ông chủ Dạ Mị đối diện ngẩng đầu. Sắc mặt đột nhiên thay đổi. Chàng đại thiếu. Ngài. Không phải đợi lát nữa ngài mới đến sao? Sao lại đến sớm như vậy? Không có việc gì nên tới trước thôi. Sau lưng truyền đến giọng nói trầm thấp dễ nghe của người đàn ông. Lâm Lộc lập tức ngây ngẩn cả người. Cơ hồ không thể tin được vào tai mình. Giọng nói này, giống Trang Hiểu như đúc. Tuy rằng không giống với ngữ khí thường ngày của Trang Hiểu. Nhưng giọng nói hoàn toàn là của một người. Lâm Lộc không dám tin quay đầu lại. Quả nhiên, cậu thấy được một gương mặt y hệt Trang Hiểu. Đàn anh, không phải anh luyện tập ở ngoài sao? Anh trở về khi nào vậy? Cậu gọi tôi là gì? Đàn anh, hừm, đàn, người đàn ông cúi đầu. Khóe môi gợi lên, hơi hơi mỉm cười. Một đôi mắt hàm xuân mang dục, lại câu nhân vô cùng. Lâm Lộc ngây ngẩn cả người. Trước nay Trang Hiểu như ánh mặt trời tháng 3 mùa xuân. Khí chất xưa nay sạch sẽ bằng phẳng làm người ta tắm mình trong gió xuân. Người này lại hoàn toàn tương phản với hắn. Cười rộ lên đều có tà khí tung bay lan tràn. Hắn tuyệt không phải Trang Hiểu. Nhưng hắn lớn lên thật sự rất giống Trang Hiểu. Ngay cả giọng nói đều là khắc cùng một khuôn. Người kia là ai? Trang đại thiếu. Mời ngài nhanh vào bên trong. Ghế lô ngài đặt đã chuẩn bị tốt từ sớm. Bao gồm cả mấy đứa trẻ ngoan ngoãn kia. Chàng, đại thiếu, Lâm Lộc bỗng nhiên hiểu được. Cậu biết xuất thân của Trang Hiểu không tầm thường. Là con thứ hai trong nhà. Trước hắn còn có một người anh em sinh đôi. Cũng ở thành phố này. Chẳng lẽ đây là anh trai hắn? Chàng đại thiếu. Cậu nắm lấy cánh tay người đàn ông kia. Có phải ngài là đại thiếu gia của tổng bộ không? Sao ngài còn có một người em sinh đôi? Như thế nào? Cậu biết tôi. Chàng đại thiếu híp mắt nhìn Lâm Lộc chằm chằm. Ánh mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới như một con rắn. Trong lòng Lâm Lộc phát lạnh. Nhanh chóng buông lỏng tay. Trong lòng chần chờ. Tình huống lại nguy cấp không thể nghĩ nhiều. Ông chủ bên cạnh còn như hổ rình mồi. Muốn đưa cậu đi phục vụ người khác ngủ. Ngài không phải là đại thiếu gia tổng bộ sao? Trang Hiểu là em trai ngài đúng chứ? Tôi là đàn em của anh ấy. Quan hệ của chúng tôi rất tốt. Tôi gặp nguy hiểm. Ngài giúp tôi một lần được không? Cầu ngài. Cậu kêu tôi giúp cậu thoát khỏi nguy hiểm. Trang đại thiếu nhướng này. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Lộc đánh giá một phen, cười chậm rãi, thú vị, thật sự thú vị, không rõ ý vị mà cười vài tiếng. Hắn duỗi tay ôm bả vai Lâm Lộc, khóa cậu vào trong lồng ngực mình. Được, vậy cậu đi theo tôi đi. Cách chương.